Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Huyền Vũ Phong học đường mở khóa. Thần Nữ Cung là địa phương nào? Ngũ Đại Tiên Môn một trong, toàn bộ Ngũ Đại Châu, có tiền nhất môn phái kia, Nhân Gia Thiện Tâm Tông còn cần độ người kiếm tiền, Thần Nữ Cung đệ tử. Hướng mặt ngoài vừa đứng, liền có thể hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Thần Nữ Cung lưới rất lớn, trải ra rất mở, toàn bộ Ngũ Đại Châu, ít nhiều có chút danh khí gia tộc, đều cùng với các nàng có chỗ liên lụy. Phần lớn là lấy ở rể phương thức, Lâm Nhược Vũ bình thường thả tự mình, hoặc là tại Huyền Cơ Môn, hoặc là tại dị vực, một cái là sư môn. Một cái là địch nhân địa bàn bên trên, chỉ cần không tìm đường chết, làm sao làm đều có thể. Trong sư môn, chỉ cần không làm đến quá phận, liền không có vấn đề gì, dù sao thân phận bày trong này. Có thể nếu như nàng đi Thần Nữ Cung làm loạn, đoán chừng chỉ có thể nằm đi ra. Lâm Nhược Vũ thậm chí không biết, chính mình sư tỷ sư muội đến cùng là nơi nào tới lòng tin, thế mà cảm thấy mình là đi móc Thần Nữ Cung nội tình. Bất đắc dĩ cười khổ đứng lên, nàng tựa hồ cảm giác được một tia kỳ quái ánh mắt. Nguyên Anh cảnh giới, sức cảm ứng lại lần nữa lên cao, nếu là có người lại không tốt ý niệm, trong mắt ẩn hàm sát cơ, hơn phân nửa đều sẽ bị người phát giác được. Đạo này ánh mắt thật không có sát cơ, tương phản còn có chút quen thuộc, đối phương khoảng cách quá xa, Lâm Nhược Vũ dù cho vận dụng thần thức, đều không thể tìm tới tung tích của đối phương, cho nên nàng là cố ý bạo lộ ra, ngu xuẩn, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt để Lâm Nhược Vũ minh bạch, nàng là ai, chính Lâm Nhược Vũ cũng không nghĩ đến, chính mình rời đi thời điểm, Diệp Thuần thế mà lại để đưa tiễn. Mặc dù mình tự mình cùng với nàng tiếp xúc rất nhiều, nhưng phần lớn đều là hãng giao dịch vì tỉ như nàng không phá nổi nhà ai đại trận hộ sơn, liền sẽ mời mình xuất mã. Hơn nữa Diệp Thuần người này thở mạnh, tuyệt không kín đáo, còn không có vào nhà của người khác môn, liền đã phân phối xong người khác tài sản. Lâm Nhược Vũ cũng bởi vậy kiếm lời không ít. Chẳng qua vậy cũng là đối với một chút vi phú bất nhân gia tộc, Lâm Nhược Vũ mới có thể ra tay giúp đỡ. Diệp Thuần người này cũng có nhất định ranh giới cuối cùng. Tối thiểu nàng trộm Huyền Cơ Môn trăm phong đồ vật, đều chỉ là nhà này trộm một chút, nhà kia cầm một chút. Đối với trăm phong mà nói, căn bản sẽ không có bao nhiêu khó chịu. Nàng kiếm tiền, thuần túy dựa vào đi lượng. Một nhà cầm một chút, 100 nhà vậy thì không phải là cái số lượng nhỏ. Nghĩ đến nàng thế mà lại đến tiễn đưa chính mình, Lâm Nhược Vũ liền không thể nín được cười đứng lên. Bước vào truyền tống trận thời điểm, Lâm Nhược Vũ phiền muộn nhìn thoáng qua Thiên Tuyết Phong phương hướng. Không biết phải bao lâu về sau, chính mình mới có thể trở về. Tạm biệt, Huyền Cơ Môn, Lâm Nhược Vũ thở dài. Lâm Phong biết được tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lâm Phong tự thân xuống bếp, nghĩ muốn mở tiệc chiêu đãi các vị sư tỷ, chúc mừng một chút chính mình đột phá tới vạn tượng cảnh giới. Kết quả mới biết được tứ sư tỷ đã đi Thần Nữ Cung. Nàng làm sao lại đi rồi? Lâm Phong buồn bực đứng lên, Dịch Thiên Tuyết trực giác từ trước đến nay nhạy cảm. Nàng luôn cảm thấy Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ ở giữa chuyện gì xảy ra. Liễu Tiếu Tiếu thủ hạ hệ thống tình báo tương đương hoàn thiện. Liền như là Lâm Nhược Vũ rời đi tin tức, căn bản không gạt được con mắt của nàng. Cho nên nàng mới có thể thuận lợi đến. Lăng Vi là nàng kéo lên. Sư muội muốn đi, đại gia khẳng định là muốn đi tiễn đưa. Không có kêu lên Lâm Phong. Thuần túy là bởi vì Lâm Phong đang tại vững chắc cảnh giới. Lúc ấy vừa vặn ở vào cảm ngộ trạng thái bên trong. Gấp cái gì? không được bao lâu liền trở lại. Liễu Tiếu Tiếu nhìn Lâm Phong bộ dạng này, không khỏi cười đứng lên. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lập tức tản ra phiền muộn, cười nói, cũng đúng, lấy tứ sư tỷ tính tình, khẳng định đợi không được bao lâu liền sẽ trở về. Tối nay ta đi Kỳ Môn Phong, giúp nàng quản lý một chút trong nhà, miễn cho trở về thời điểm rối bời. Không được, Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười, hai tay chồng lấy cái cằm, nhìn xem Lâm Phong nói. Lâm Phong sửng sốt nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi có chuyện muốn làm. Liễu Tiếu Tiếu khẳng định nói, có việc. Lâm Phong buồn bực đứng lên, làm sao cũng nhớ không nổi mình còn có sự tình gì không có làm. Dùng qua sau cơm trưa, đám người liền tiến về Huyền Vũ Phong bên trên. Liễu Tiếu Tiếu gần đây một mực tại lén lút chuẩn bị tương quan công việc. Chính như nàng lúc trước nói như vậy, nếu như Lâm Phong có thể sống đi ra, nàng nhất định sẽ mở lớp huấn luyện, đem hắn lịch sử tri thức nhắc lên đến. Huyền Vũ Phong bên trên, cung điện san sát, cơ hồ tựa như là một cái độc lập môn phái tu chân. Trong núi có không ít linh thú tại lao động, có chút đang gieo trồng, có chút tại bắt cá, cũng có tại bồi dưỡng có thể thực dụng thú loại. Gần nhất Lâm Phong đám người thường ngày chi phí không có gì ngoài một chút hết sức bình thường, đại bộ phận đều là tại Huyền Vũ Phong làm ra đến. Vì ăn được đồ tốt, liền làm ra toàn bộ cung ứng Liên Nhị sư tỷ. Không hiểu cường thế, đi vào một chỗ thiên điện, xem bộ dáng là một lần nữa bị Liễu Tiếu Tiếu sai người chỉnh lý qua. Tiến vào bên trong, Lâm Phong liền gặp được quen thuộc một màn. Bàn dài ghế đẩu, đặt tại trong cung điện. Phía trước là cái cự đại bảng đen, xem xét tựa như là học đường dáng vẻ. Lâm Phong có chút hâm mộ. Hắn niên thiếu lẫn vào tương đối thảm, dù cho theo nghĩa phụ về sau, cũng là vì đọc hiểu thực đơn mới học được một chút tri thức, chưa từng có học qua, càng không có tiến vào trường học. Nhị sư tỷ, ngươi đây là muốn mở trường đường rồi? Lâm Phong nghi ngờ nói, cái này có chút không phù hợp nhị sư tỷ tính nết. Mở trường đường có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trừ phi nàng thu đều là kiếp tiên đệ tử, dạng kia mới có thể chữ hàng kinh khủng tài nguyên. Chẳng qua khả năng này cơ hồ không có. Đúng, cấp cho ngươi. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu. Lâm Phong buồn bực nói, ta không tệ, kinh lịch lần này độ kiếp sự kiện, ta phát hiện kiến thức của ngươi nghĩ đến tương đương bần cùng, nhất là lịch sử phương diện, ngươi thế mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tiên môn lão tổ cũng không nhận ra, càng không biết hắn am hiểu lực lượng vân vân. Cho nên từ nay về sau, ngươi mỗi ngày đều muốn tới nơi này học tập, thẳng đến triệt để nắm giữ lịch sử môn học này. Liễu Tiếu Tiếu một bộ dáng nghiêm túc. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ nói, mỗi ngày a, có thể hay không điều hòa một chút, mỗi tháng một ngày liền tốt, nhiều ta sẽ không chịu nổi. Hắn tính tình tương đối dã, nếu như là một ngày đều tại xử lý ăn, cái kia còn không có gì đáng kể. Nhưng nếu như dùng suốt cả ngày đến học tập, kia cơ hồ muốn đem Lâm Phong tra tấn đến sụp đổ. Ngươi cái này điều hòa phương pháp, để cho ta cảm thấy có cần phải cho ngươi thêm mở một môn chắc chắn khóa. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày, Lâm Phong vội vàng ngậm miệng, sợ lại mở miệng, nhị sư tỷ lại phải cho chính mình mở ngữ văn khóa trình. Đến cuối cùng nói không chừng sẽ còn phát triển thành đức trí thể phát triển toàn diện kế hoạch, thật muốn náo thành dạng kia. Lâm Phong không sụp đổ mới là lạ. Ta giới thiệu cho ngươi lão sư, nói lên đến ngươi cũng nhận biết nàng. Ta vốn đang suy nghĩ tìm ai đến dạy ngươi, nàng liền tự mình đưa tới cửa. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói, vừa mới nói xong, từ bên ngoài đi tới một bóng người xinh đẹp, Tần Diệc phi sư tỷ. Lâm Phong không chịu được kêu thành tiếng, đây chính là thần nữ cung bát tinh thiên tài, bàn về tư chất đến, nghe nói cùng nhị sư tỷ tương xứng. là thần nữ cung ba mạch một trong truyền nhân, luận thân phận địa vị, không thua Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử. Lâm Phong cùng với nàng quen biết, sao còn muốn từ Huyền Cơ môn làm ra tiên cung lịch luyện nói lên. Lúc trước Lục sư tỷ không biết dùng biện pháp gì, tìm tới nàng đến làm người giúp đỡ. Lâm Phong cùng với nàng chung đụng, nàng kia đối với lúm đồng tiền nhỏ, nhất là hắn để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, nàng thuyết phục người bản sự, cũng bị Lâm Phong ký ức khắc sâu. Tuyệt đối cùng Thiện Tâm Tông độ người nhất mạch tương xứng, Tần Diệc Phi bây giờ tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh lục phẩm, so với Lâm Phong đám người chậm rất nhiều, nhìn ra được tu luyện còn là cần trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Tại Ngũ Đại Châu bên trong, hoàn cảnh quá mức bình hòa. Lần trước gặp nàng thời điểm, nàng xuyên thần nữ cung phục sức. Lần này nàng đổi lại Huyền Cơ môn quần áo, đơn giản thực dụng, bên phải ngực chỗ, dùng kim sắc thêu tuyến, thêu lên huyền tự, Lâm sư đệ, lại gặp mặt, ngươi cái này tu vi nhảy lên thăng quá nhanh, ta cũng không dám nhận ngươi. Tần Diệc Phi cười đứng lên rất ấm, lúc trước đại gia hợp tác làm, lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc, Lâm Phong bây giờ thân phận lại đặc thù. Thực lực cũng 10 phần mạnh mẽ, cho nên nàng thật là có chút đau đầu. Lâm Phong xấu hổ cười cười, đối với sư tỷ bên ngoài người, hắn trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao ở chung được. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói, lúc đầu ngươi tứ sư tỷ là lựa chọn tốt nhất, 7 mạch bên trong, nàng chẳng những tinh thông kỳ môn độn giáp, còn quen đọc các loại cổ tịch. Lịch sử phương diện không làm khó được nàng, tăng thêm sự kiên nhẫn của nàng, dạy ngươi là không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc bởi vì trao đổi du học sinh kế hoạch, nàng tạm thời đi thần nữ cung. Ta đang nhức đầu thời điểm, Tần sư muội liền xuất hiện. Tần Diệc Phi cười nói, đối với Ngũ Đại Châu lịch sử, ta cũng thoáng có chút hiểu rõ. Ta cùng rừng sư tỷ vội vàng gặp qua một lần. Nàng cùng ta qua chuyện này, cho nên ta thứ nhất Huyền Cơ môn liền tự đề cử mình. Ta tứ sư tỷ còn tốt chứ? Lâm Phong quan tâm nói. Tần Diệc Phi đáp, thần nữ cung mặc dù đối với ngoại nhân mà nói đặc thù chút, nhưng đối với trong môn đệ tử vẫn rất tốt. Lại nói rừng sư tỷ là Huyền Ngọc lão tổ đồ đệ, bàn về thân phận địa vị đến, so với chúng ta những đệ tử này, cao quá nhiều, đây chính là bối phận vấn đề, rõ ràng là cùng thế hệ. Lâm Nhược Vũ dưới cơ duyên xảo hợp, bái Huyền Ngọc tiền bối vi sư, cho nên tại thần nữ cung bối phận, liền soạt soạt soạt dâng lên, cùng với nàng cùng thế hệ đệ tử, gặp mặt nàng, chăm chỉ một điểm ràng, khả năng còn muốn hô một tiếng tổ sư. Cũng may Lâm Nhược Vũ không quan tâm những này, Huyền Ngọc cũng không có nhiều hơn ước thúc, Tần Diệc Phi mới dám lấy sư muội tự cho mình là. Qua một hồi, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng chạy tới, Huyền Cơ môn lớp học xem như chính thức mở khóa, đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cùng nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu đều ở một bên quan sát. Các nàng phương diện này tri thức không kém, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái này đồ đần cùng chính mình đi học chung thì cũng thôi đi. Vì cái gì ngũ sư tỷ ngươi cũng ở bên cạnh ngồi a? Ngũ sư tỷ, ngươi, Lâm Phong buồn bực đứng lên. Lăng Vi bất đắc dĩ thở dài, ngước nhìn nóc phòng, lẩm bẩm nói, ta chính là một cái biết rèn sắt phế vật. Ngoại trừ rèn sắt, ta ngay cả lời không biết mấy cái. Tứ tỷ vừa đi, về sau cuộc sống của ta có thể làm sao sống a? Đối với cái này Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn lần thứ nhất biết loại này tự ẩn. Nguyên lai 7 mạch bên trong còn có cái như vậy tồn tại đặc thù. Vốn cho là không biết mấy chữ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã tương đương thê thảm, không nghĩ tới ngũ sư tỷ lại là như vậy người. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên khẽ nói,